Thế giới tiên hiệp, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thối tiên tâm pháp, quả nhiên cuối cùng trở ngại đường của ta. Cũng là ngươi à, Diệp Vân một lần nữa mở hai mắt ra. Giờ khắc này người sau trong mắt Âm Hàn càng là suýt nữa muốn xông ra trong lòng nổi giận. Lấy mình bây giờ lấy được truyền thừa, coi như là đột phá đến địa tiên cảnh 7 tầng bên trên. Cũng là tuyệt đối với có thể. Nhưng dù là bị này thối tiên tâm pháp, miễn cưỡng trói buộc chặt chính mình bước chân tiến tới. Đáng chết, gầm lên giận dữ, cuồn cuộn sóng khí từ Diệp Vân chân đáy bộc phát ra. Khổng lồ cơn lốc càng là giờ khắc này bỗng nhiên nổi lên. Mà Diệp Vân cũng là ở đây khắc đem người ở bên cạnh toàn bộ dùng khí này. Lùi, sau đó lần kế tiếp hô hấp. Diệp Vân càng là phảng phất rốt cục không cách nào nhịn được giống như vậy. Mênh mông ma uy sắp tới đem xuất hiện một sát. Chính là bị lão tổ trực tiếp vận dụng thần hồn lực lượng phong ấn. Lão tổ cũng là nhìn mất khống chế Diệp Vân. Bật cười nói. Ta để tiểu tử ngươi cẩn trọng một chút. Này ma tính khủng bố. Cũng sẽ không là đơn giản như vậy liền có thể làm được. Càng không cần phải nói ngươi này mạnh mẽ hiểu thấu đáo cực hàn thần lực biểu hiện. Nhưng là tối kỵ, xem ra ta còn là quá mức lỗ mãng. Thật sự là không nên. Diệp Vân giờ khắc này cũng là lần nữa khôi phục ý thức. Nhìn bên người lên xuống không yên người. Trong cơ thể bạch quang trào hiện ra. Lại tới đến rồi mình ban đầu gặp phải tiền dĩnh. Tiền oánh địa phương. Một lần nữa khoanh chân ngồi tại mà xuống. Mà ở Diệp Vân khoanh chân ngồi xuống nháy mắt. Diệp Vân phảng phất cũng là cảm nhận được ở cách đó không xa truyền tới cảm giác kỳ dị. Chỉ là bây giờ ma tính bị ẩn đi. Diệp Vân cười nhạt nói. Không biết vị đạo hữu này trốn ở cái môn này liêm phía sau. Là muốn phải làm như thế nào? Cũng thật là xúc giác bén nhảy. Bất quá ngươi này không đánh một tiếng thông báo liền tới ta đây trong một phòng trang nhã nghỉ ngơi. Chẳng lẽ lại là không biết nên làm thế nào sao? Cười khẽ âm thanh vang lên. Ở Diệp Vân nhìn lại thời gian. Chỉ là gặp được một tên có phượng rơi châm gài tóc tao nhã nữ hài chậm rãi đạp lên ôn nhã bước chân. Tay nhỏ khẽ dương lên chống đỡ mở cửa liêm. Âm thanh tràn ngập hứng thú. Bất quá ta càng là tò mò ngươi. Đem ta cái kia hai cái nữ nhân nha đầu mang đi nơi đó. Địa tiên cảnh 8 tầng. Diệp Vân tinh thần lực lượng nháy mắt chính là cảm nhận được trên người cô gái tán phát khí tức. Sau đó không khỏi bật cười nói. Vãn bối ở đây gặp Hồng Thành chi chủ. Như là vãn bối có nơi đó lời thất lễ. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Thật đúng là có thú. Ngươi là làm sao mà biết ta chính là này Hồng Thành chi chủ. Cũng là không ở hướng về Diệp Vân truy hỏi tiền kia dĩnh. Tiền oánh hướng đi của. Phượng rơi nữ hài lúc này cũng giống như hứng thú. Không khỏi cười khẽ hỏi lên. Lấy tiền bối trang điểm ra mặt cùng này ở cao thái độ. Bắt đầu từ khí này độ trên. Tự nhiên có thể thấy được này có loại này thân phận. Mới là tiền bối có thể có. Diệp Vân cười nhạt nói. Chính mình nhưng là chưa bao giờ phát giác quá người sau thân phận. Bất quá là lão tổ tự nói với mình cô bé này khí tức là từ người thành chủ kia trong cung chớp mắt đến nơi này. Chính mình mới là biết được trước mắt cô bé này thân phận. Nhìn phượng rơi nữ hài cũng là không khỏi nhìn nhiều Diệp Vân vài lần. Chính là bất đắc dĩ nói. Được rồi, tuy rằng rất muốn hỏi nhiều ngươi một vài vấn đề. Bất quá bị vướng bởi theo một quy tắc ta không thể ra tay với ngươi. Vì lẽ đó ta cũng là hỏi ngươi một hồi. Hai cô gái kia có không có có nguy hiểm sinh mạng gì? Người chỉ cần cho ta một cái bảo đảm, mới có thể, đương nhiên sẽ không có. Diệp Vân cười nói, mà phượng rơi nữ hài cũng là nhìn chăm chú Diệp Vân sau một hồi. Đang cảm thụ đến Diệp Vân ánh mắt vẫn chưa là ở tự nhủ dối thời gian. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cảnh cáo nói, Tuy rằng các nàng đều là của ta làm việc vặt đồng nghiệp. Bất quá cũng không phải ngươi có thể chấm mút nha. Bình thường để cái kia chút lão đầu chiếm tiện nghi còn chưa tính. Nếu là thật có chuyện gì xảy ra, ta nhưng là không tha cho ngươi. Đó chính là để thành chủ gọi tới vài tên đẹp quyến được rồi. Đối với cái này tiểu đình trang phục cùng yến hội, ta cũng là có một chút lưu luyến. Diệp Vân tự nhiên là không muốn cùng loại này kẻ ra đời ở trò chuyện nhiều nửa phần. Bởi vì mỗi lần theo sau giả nói chuyện phiếm, chính mình đều là sẽ có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Mà cái cảm giác này, Diệp Vân vừa vặn là rất không thích. Mà nhìn Diệp Vân đích thật là vẫn chưa có lừa gạt bộ dáng của mình. Phượng rơi nữ hài cũng là không ở số nhiều hỏi cái gì. Nếu cái kia hai cái cô nàng không có chuyện gì, bắt đầu từ này cùng mình không có gì can hệ. Chính mình hỏi lên như vậy đều chỉ là vì nhìn Diệp Vân làm người. Coi như là Diệp Vân đem hai nàng này giết, chính mình cũng chắc là sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Nhiều lắm là đối với Diệp Vân có chút căm ghét mà thôi. Mà này căm ghét nhưng là có thể ở ích lợi thật lớn trước mặt xóa đi rơi. Này ý tứ trong đó tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà cái gọi là lợi ích, tuy rằng nữ tử biết Diệp Vân là không có khả năng cầm ra được. Nhưng là không trở ngại Diệp Vân thế lực sau lưng. Có thể không là đem lấy ra. Một tên nguyên anh cảnh có thể đạt đến trình độ như thế này. Coi như là nói với tự mình Diệp Vân sau lưng không có gì to lớn bối cảnh. Chính mình cũng là tuyệt đối với sẽ không tin tưởng. Chính mình kinh doanh này hồng thành mấy ngàn năm. Sóng gió gì chưa từng thấy. Diệp Vân sau lưng nhất định là có nào đó loại tồn đang ủng hộ. Nếu không, cũng tuyệt không thể nào làm được trình độ như thế này. Mà năng lực một người chính là có nhiều tài nguyên như vậy tài bồi. Diệp Vân thế lực sau lưng, tất nhiên cũng là sẽ rất khủng bố. Hơi chút tĩnh tâm, Diệp Vân nhìn Phượng rơi nữ hài yên tĩnh sau khi rời đi. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đang nhìn một lần nữa tiến vào đẹp quyến thời gian. Cười nhạt nói, lại cho ta đến một bình thanh đường nguyệt. Lần này chính là nếm một chút Phượng Hoàng tiệc rượu được rồi. Thưởng thức vừa rồi đưa tới Phượng Hoàng tiệc rượu. Nhìn trước mắt trông rất sống động tinh mỹ điêu khắc. Diệp Vân cũng là chậm rãi dùng lục chúc đũa nhặt lên một viên trong suốt lục thịt. Bỏ vào trong miệng thời gian. Trong đó uyển chuyển tư vị cũng là Diệp Vân truy tìm không phải. Mà ở Diệp Vân chậm rãi thưởng thức thời gian. Cũng là cùng trong lòng lão tổ làm giao lưu. Đang nhìn lão tổ đối với mình lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ thời gian. Diệp Vân cũng là cười nhạt nói. Không cần ở lo lắng cái gì. Ma tính một mặt ta đích xác là quá là hấp tấp. Nếu là có thể ở khoan dung một cái. Tướng tin cũng là sẽ có không giống biểu hiện. Mà ta hiện tại cần nhất hiểu rõ sự tình. Chính là này địa tiên cảnh đột phá. Rốt cuộc có nên hay không đem xích tử chi tâm cùng ma tính một mặt dung hợp cùng nhau. Những chuyện này tương lai ngươi tự nhiên sẽ là cần phải cân nhắc. Bất quá bây giờ ta khuyên ngươi chính là trước tiên giải khai mình một chút tình cảnh. Phải biết ngươi bây giờ nhưng là bị một cái địa tiên cảnh bát trọng gia hỏa theo dõi. Thực lực này cũng là có chút cao đáng sợ. Phải biết ở địa tiên cảnh thất trọng đỉnh cao trên đột phá. Ngươi cũng biết là muốn bỏ ra cái giá gì. Lão tổ cũng là nghiêm túc nói. Chính là muốn ở nguyên hữu tầng thứ nhất đến đệ thất trọng cảnh giới một lần nữa đột phá. Sau đó mới có thể là hóa thành tầng thứ 8 cảnh giới. Mà tầng thứ 9 cảnh giới. Tương tự là như thế. Khó khăn kia cùng là sẽ vô cùng đại trình độ tăng cường. Còn tầng thứ 10. Vậy cùng là giống như đang ngày một loại khó khăn. Theo ta được biết bây giờ có thể đột phá đến địa tiên cảnh 10 tầng gia hòa. 8A3GKFT có thể là một cái cũng không có. Hoặc là chỉ có một người. Mà yêu tộc cái kia phương diện. E sợ ngoại trừ cái kia chút phong ấn yêu tộc ở ngoài. Hiện tại linh diệu trên đại lục yêu tộc càng là một cái hoàn toàn không có một cái. Lão tổ cũng là đem lời nói ra. Mà Diệp Vân mặc dù là không cùng địa tiên cảnh bát trọng từng tồn tại chiêu. Nhưng từ nữ tử tán phát khí thế đến xem. Xác thực không phải phổ thông địa tiên cảnh 7 tầng có thể sánh ngang. Như vậy đến xem, còn đích thật là có chút phiền phức. Diệp Vân cũng không phải là quá mức lưu ý, bởi vì mình cùng Phượng Rơi nữ hài cũng không có gì trên lợi ích làm khó dễ. Mà không có loại này nhân tố. Diệp Vân tự nhiên là không cần lo lắng nữ hài sẽ là đột nhiên ra tay với chính mình đánh giết. Bởi vì không có sẽ làm ra loại này ngu xuẩn chuyện người ở uống xong sau cùng một chén thanh đường nguyệt. Diệp Vân cũng là không nữa yên lặng xem xét này dưới người run rế chi cảnh. Mình bây giờ đã là có đầy đủ thả lỏng, mà buông lỏng qua sau chuyện cần phải làm. Chờ đợi mình đây, máu nhuộm hồng các hẳn là lại quá một đêm thì sẽ là bắt đầu. Đến thời điểm người ở chỗ này đều là sẽ tiến nhập hồng trong các tiến hành phạm vi lớn bán đấu giá. Mà cái gọi là vé vào cửa muốn đoạt tới tay. Chắc cũng là biết chút khó khăn đi. Đang ở Diệp Vân nghĩ hẳn là xử lý như thế nào tiến nhập hồng trong các sự tình thời gian. Trong đó một tên đẹp quyến tướng môn liêm chậm rãi kéo mở. Đem một tấm đỏ tươi lệnh bài chuyển dư Diệp Vân. Cung kính nói. Vị khách nhân này, đây là ông chủ tự mình muốn nô bộc giao cho ngài. Nói là nếu ngươi có hứng thú, có thể tới ngày mai cử hành máu nhuộm hồng các, tin tưởng không sẽ là để cho ngươi thất vọng. Lão bản của các ngươi cũng thật là thông tình đạt lý. Biết ta hiện thiếu cái gì liền đem đưa tới. Đúng là bớt đi ta không ít công phu. Diệp Vân cũng là cười nhạt nhìn về phía đẹp quyến. Ở phần tán thanh y đẹp quyến sau, Diệp Vân cũng là vuốt vuốt trong tay lệnh bài màu đỏ. Đang nhìn trong đó tươi đẹp như máu dấu ấn thời gian. Cũng là không khỏi cười nhạt nói. Bất quá này dấu ấn xử lý thủy chung là phiền phức. Như là tiêu trừ lời. Không khỏi sẽ làm cho nàng đem lòng sinh nghi. Vì lẽ đó ngươi là chuẩn bị làm thế nào? Là chuẩn bị đưa nàng còn để lại dấu ấn xóa đi. Vẫn duy trì hạ xuống đã làm cho nàng giả vờ bất cần. Lão tổ cũng cười mở miệng nói. Tự nhiên là đem nghiền nát. Nếu không sẽ chỉ là bỏ không kẽ hở mà thôi. Ta tự nhiên là không muốn xảy ra chuyện như vậy trên người ta. Vì lẽ đó loại này sự tình. Vẫn là càng ít phát sinh càng tốt. Diệp Vân cũng là không do dự nữa. Tinh thần lực lượng nháy mắt nghiền nát cái kia Phượng Rơi nữ hài chảy xuống dấu ấn. Sau đó nhìn trong lòng lão tổ. Đem cười thu về trong lòng. Tiếp tục yên tĩnh phẩm duyệt xa xa du dương truyền tới tiếng đàn. Nhưng cũng là tiêu dao sung sướng. Cũng thật là một cái kẻ vô tình đây. Lại chính là như vậy không nể mặt ta. Trực tiếp liền đem hoàn toàn xóa đi ta ký hiệu. Thật là có chút làm cho không người nào để ý đến nổi nóng đây. Nhìn Diệp Vân nhắm hai mắt lại lẳng lặng nằm ở trên giường thời gian. Phượng Rơi nữ hài tự nhiên cũng là có thể thấy Diệp Vân tâm tính là xích tử chi tâm. Vì lẽ đó nổi nóng thuộc về nổi nóng. Nhưng là không có bất kỳ muốn cùng Diệp Vân đối nghịch ý nghĩ. Dù sao đây chính là xích tử chi tâm. Trong truyền thuyết đi về thiên tiên cảnh giới duy nhất đường tắt. Nhưng phàm là có thể có loại này tâm tính người. Kết quả của nó chỉ cần là không ngã xuống. Chính là này thiên tiên cảnh giới. Cũng là có thể hoàn toàn đặt chân bên trên. Mà Diệp Vân có thể có loại này tâm tính. Chính mình càng là không cần trêu chọc. Nếu không, sẽ chỉ là cho mình vô duyên vô cớ tìm tới phiền phức mà thôi. Mà bản thân mình chính là căm ghét phiền toái người. Cho nên đối với chuyện như vậy, cùng là không thích nhiều hơn để ý tới. Tiếng đàn xa xôi dễ nghe. Diệp Vân cũng là không khỏi lâm vào tiềm thức ngủ say. Mà lão tổ cũng là ở một bên đắc ý rên lên cùng tiếng đàn không tương xứng giai điệu. Tự nhận là thật tốt đệm nhạc. Tự an ủi mình. nhưng cũng là rất là ấu trĩ buồn cười. Mà có thể có loại này an tĩnh thời gian, đối với Diệp Vân cùng lão tổ tới nói đều là hiếm có. Chỉ có thể là ở hơi hơi nghỉ ngơi phía sau, chính là một lần nữa lâm vào liều mạng tranh đấu. Cho nên đối với nghỉ ngơi chuyện như vậy, Diệp Vân thường thường là có thêm hiếm có hứng thú. Chỉ là đơn thuần có liên quan với yêu thích, liền cũng là đã đủ. Kết thúc rồi à, còn là nói hết thảy đều là sẽ lắng lại. Diệp Vân nhìn trước mặt mình chính mình, cũng là quan sát đến cái kia yên giấc bị vạn trượng tầng băng bảo vệ chính mình. Người cùng là ma khí vờn quanh quanh thân, mà so sánh mình bây giờ bị thánh khiết ánh sáng bao phủ. Lại có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra ai mới là cuối cùng chủ đạo ý thức. Có thể là chính là như vậy. Diệp Vân nhưng là có chút càng hy vọng này ma tính có thể làm chính mình chủ ý thức tiến nhập này trong thân thể. Bởi vì một khi là của mình xích tử chi tâm cùng ma tính một mặt không cách nào hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đến rồi vào lúc ấy, e sợ liền là mình muốn làm ra quyết định thời điểm. Mà ma tính một mặt tất nhiên sẽ bị cực hàn thần lực một lần nữa phong ấn. Mà chính mình chỉ có thể là lấy vô tình tiên chi đường. Cô độc đi về phía trước. Kết quả này thật đúng là có chút làm người không hài lòng. Nhưng chắc là cũng chỉ là sẽ như thế đi. Dù sao hiện tại chắc cũng là tiến nhập cực hạn. Trừ phi là được một ít không thua gì thiên tiên sống lại một loại kỳ ngộ. Bằng không có thể là thật sự cũng chỉ có thể là như thế này. Diệp Vân nhớ tới mình nếu là thật sự lấy vô tình tiên đột phá. E sợ cái thứ nhất không muốn người. Liền là mình, tiên, vô số người hướng tới tên. Bây giờ dĩ nhiên là bị chính mình do dự ứng với nên lựa chọn như thế nào. Như là để hắn người biết lời. Chỉ sợ cũng là đúng là sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng Diệp Vân đồng dạng biết mình con đường cần phải đi. Như là một vị như vậy cô độc lời, cái kia thực sự quá ở nhàm chán. Cho nên đối với vô tình tiên chi sự tình, Diệp Vân trừ phi là vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ là sẽ không làm loại này hồ đồ lựa chọn. Bởi vì một khi là lựa chọn, trải qua hết thảy đều là sẽ như biến mất giống như vậy. Hóa thành mây khói mà thôi. Cuộc đời của mình e sợ đều sẽ chỉ là một chuyện cười mà thôi. Chuyện như vậy, Diệp Vân lại là vô luận như thế nào đều là sẽ không làm. Mà trừ những thứ này ra ở ngoài, Diệp Vân cũng là sẽ có chút mê man. Đặc biệt là ở tu đạo dọc theo đường đi mờ mịt. Mỗi lần đều là đang nghỉ ngơi qua đi cái kia cỗ không muốn ở chịu đựng tu đạo nỗi khổ cảm thụ. Hận không thể giống như này chết ở trong mê ngủ. Hay là cũng là không tệ. Cũng thật là khổ cực đây. Ta đây tu đạo lấy được một số thứ. Rốt cuộc những thứ gì đây? Đối với Diệp Vân loại này tình huống, lão tổ cũng là không đáng nhiều lời. Mà Diệp Vân cũng là không khỏi bật cười tự hỏi. Chính mình thật đúng là có chút không nói ra được chán trường đây. Loại này tâm tính đến tu tiên. Mạc Vấn Tiên chính là loại này bộ dạng à, cùng người sau bất đồng chính là. Chính mình có thể vẫn là không có người nào mong muốn giúp đỡ chính mình. Chỉ có lão tổ một người một mình chứng kiến chính mình dọc theo con đường này chua xót. Ngay cả là có hám ngày phong thái nhưng là không hề trường cửu. Phần kia chiến lực cường đại đến chỉ là ngắn ngủi như yên hỏa. Mà Diệp Vân bây giờ tâm tình. Giờ khắc này Diệp Vân cũng biết hay là có chút không ổn. Quên đi. Ngay cả là nhiều muốn những thứ này cũng là vô dụng. Không yếu tiếp tục liền như vậy tĩnh mịch ngủ say. Mỗi lần tỉnh lại cái kia cỗ thật sâu tuyệt vọng cảm giác. Nhưng là để bây giờ Diệp Vân có chút sợ hãi. Tu đạo vô chỉ cảnh. Mình bây giờ rốt cuộc phải làm như thế nào? Mới là có thể lấp kín trong lòng mình này cỗ chỗ trống cảm giác. Người chính là chớ suy nghĩ bậy bạ. Yên tĩnh chờ đợi cũng được. Nếu là thật có cái gì ngươi chống lại không được tai họa, lão tổ cũng là sẽ giúp ngươi dốc hết sức chống đỡ hạ. Lão tổ ta vẫn không có chu đáo, không thể động đậy trình độ. Lão tổ cũng là có thể cảm nhận được Diệp Vân trong mắt tuyệt vọng tĩnh mịch. Đặc biệt là đang thức tỉnh sau cái kia mê man. Cũng là biết được hắn bây giờ đang là ở vào tu tâm then chốt. Mà chính mình chỉ sợ cũng không thể chỉ cần chỉ làm một cái nhân chứng. Vấn đề thế này một khi là nghiêm trọng xuống. Sợ sẽ là cuối cùng từ bỏ ý chí chiến đấu cùng tu hành lý niệm. Cái này cũng là người tu đạo sợ hãi nhất. Lão tổ cũng là không ngoại lệ. Nhưng loại này thiếu sót mê ly cảm giác. Nhưng dù sao là vô chỉ cảnh quấn quanh ở chính mình bên người. Bất quá chính mình bây giờ tâm tính. Nhưng cũng là đem coi nhẹ rất nhiều. Mình còn có cần phải hoàn thành sự tình. Coi như là thật sự sa đọa ở trong giấc ngủ say. Cũng phải cần đem chuyện này hoàn thành phía sau. Mới là có thể an tâm. Bất quá là một hồi trò khôi hài mà thôi. Ta nếu là thật chịu đựng không đến. Chính là này ngày đều sẽ không đành lòng đi. Trong con người cô đơn phảng phất là sắp tới đem nhấn chìm Diệp Vân ý thức thời gian. Bị cái kia cỗ sắc bén ý chí cản trở cản. Như khiến ngày phong thái cuồng ngạo bễ nghễ. Chính mình mặc dù bây giờ yếu hơn người. Nhưng là đã từng vấn đỉnh tiên cảnh. Bản thân liền có thể toán làm. Tiên, lại là như thế nào phải có loại này người yếu mê man quấn quanh người. Ý chí của ta, còn chưa tới phiên còn con này gầy yếu đem ta tha hả? Nếu là thật chuẩn bị đem ta từ đây tiêu tan chìm xuống. Chỉ là ngần ấy ảnh hưởng. Không khỏi là có chút quá mức buồn cười. Diệp Vân ánh mắt tái hiện nhật nguyệt đôi hoa. Ở đó sợi ngạo nghễ phàm đời tư thái trào hiện chốc lát thời gian. Chính là bị cái kia không hề lay động bình thản chiếm cứ. Kỳ tâm tính cũng là hoàn toàn ổn định ở xích tử tâm tính. Chưa từng là lại có thêm quá biến hóa. Luyện tâm nhất thuyết, đích thật là lắm tai nạn. Cảm thụ được mình bây giờ tâm tính. Diệp Vân khen ngợi, như không phải mạnh mẽ đem tự thân ý chí tăng thăng tới đỉnh phong. Sợ là thật sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Bất quá chung quy là có thể bù đắp. Cũng tốt ở có thể ngăn chặn. Một lần nữa trở về tâm tính. Diệp Vân cũng là hơi chút bình tĩnh phía sau. Hô hấp thoáng thong thả rất nhiều. Nhìn trước mắt trưng bày xa hoa yến hội. Nhưng là cảm thấy được vẫn chưa có những thứ khác bất đồng. Ham muốn ăn uống. Chung quy chỉ là tự thân. Mà thôi. Mình nếu là lấy xích từ tâm tính nhàn nhạt thưởng thức lời. Kỳ vị, cũng chỉ là như thế. Đem lệnh bài màu đỏ một lần nữa triệu hoán ra. Diệp Vân nhìn trong tay mình đỏ tươi như máu quỷ dị nước sơn thân. Cũng là có không nói ra được lãnh đạm. Phảng phất là trong đó có rất nhiều dị dạng mùi vị. Nhưng là ở bắt tay trong nháy mắt. Hóa thành thư thuận nhuyễn ngọc biến mất ở trong tay. Càng là như ngoan thạch một loại xúc cảm hiện ra. Cảm giác biến hóa khiến người ta đáp ứng không xuể. Mà Diệp Vân cũng là đang nhìn trong đó màu máu thời gian. Chính là một lần nữa thả trở về. Mặc dù là có nhiều tầng đa dạng cảm giác. Nhưng trong đó nhất là khiến người ta đáng giá mong nhớ phần kia như ngọc xúc giác. Nhưng là đã dưới mình một khắc chạm đến thời gian. Hiểu rõ không còn hình bóng. Mà đối với chiêu thức ấy đoạn. Diệp Vân cũng là không khỏi mất cười rộ lên. Vật này thật đúng là có chút bất ngờ thú vị. Rõ ràng chỉ là một khối vật chết mà thôi. Nhưng là có thể thuận theo chủ tâm tính của người ta mà biến hóa. Lần thứ hai uống một chén thanh đường nguyệt. Diệp Vân cũng là không khỏi híp mắt nhìn về phía dưới thân qua lại đám người. Bây giờ những tu sĩ này ở trong mắt chính mình, cũng chẳng qua là lớn một chút run rế mà thôi. Có thể nói là cùng người phàm vẫn chưa có khác nhau lớn gì. Chính mình xoay tay liền có thể đem diệt, mà chỉ cần là có thể có tầm mắt của chính mình. Liền là có thể thấy được cái gọi là tu sĩ cùng người phàm đều chẳng qua là nằm ở một mặt mà thôi. Cũng là dư vị bắt nguồn từ mình đã từng xem thường ý nghĩ. Diệp Vân lắc đầu nở nụ cười. Nhưng là không đi lại chén ngọc một lần nữa lấp kín. đem ngửa đầu uống xong phía sau, chính là một lần nữa nhìn về phía cái khác, làm như đang nhớ lại, rốt cuộc người phàm chi mệnh sung sướng, hay là ta chờ tu sĩ chi mệnh thoải mái, cũng thật là không cách nào giải thích đi. Ở này Hồng Thành bên trong tu sĩ rất nhiều, rất ít có thể thấy được thông thường người phàm. Nhưng phàm là có người như vậy đều chẳng qua là sinh hoạt ở Hồng Thành trong tầng thấp nhất đồ vật. Mỗi ngày tân tân khổ khổ leo lên hướng lên trên, đều là ước ao tư chất của mình có một ngày sẽ bị nơi này môn phái phát hiện. Do đó một bước lên trời. Nhưng phàm là có loại ý nghĩ này người. Diệp Vân cũng chỉ là sẽ không tỏ rõ ý kiến lắc đầu cười ra tiếng. Có loại ý nghĩ này người nhưng là không chỉ đám bọn hắn. Nếu là thật có thể dễ dàng như vậy, chính mình cũng là không cần như vậy tân khổ tu hành. Ngay cả là thiên tư tuyệt thế, dưới cái nhìn của chính mình, dĩ nhiên là không đủ. Mà này không đủ hẳn là xử lý như thế nào? Liền là có chút khiến người ta không biết làm sao. Bởi vì người sau ảo tưởng cũng chỉ là tồn tại ở ảo tưởng mà thôi. Chân chính có thể thực hiện chỉ có thể là ký thác ở này thiên đạo liệu sẽ có thỏa mãn với những người bình thường này cầu nguyện. Cả ngày lẫn đêm không hề có một tiếng động cầu khẩn. Hay là cũng là có thể để này thiên đạo thương hại chảy xuống kỳ ngộ ban tặng. Bất quá là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Đem cuối cùng một ly thanh đường nguyệt uống xong. Diệp Vân trong mắt bình thản càng rõ ràng hơn. Ở một khắc tiếp theo cũng là xuất hiện ở trong đám người. Như có như không bạch quang ẩn giấu ở Diệp Vân trong cơ thể. Mà tuyệt phẩm tiên linh chi thạch chính mình cũng là rất sớm dùng để tính tiền. Cũng là tiết kiệm để người ông chủ kia có mượn khẩu sau đó ra tay với chính mình. Một vị địa tiên cảnh bát trọng cường giả, đã không phải là dẫn trước ở một tên địa tiên cảnh thất trọng người đơn giản như vậy. Mà là chân chính đem hoàn toàn đạp lên ở bên trên. 8 tầng cảnh giới ít nhất cũng là có thể sánh ngang 3 tên địa tiên cảnh thất trọng người. Mà đây chỉ là đơn giản chân linh đôi tức giận dự trữ. Càng rõ ràng hơn một chút, chính là tu vi đột phá. Khác nào đang ngày một loại khó khăn. Diệp Vân tự nhiên là rõ ràng trong đó đột phá gian nan. Chính mình cũng đang dùng ma khí loại này cao đẳng bản nguyên làm gốc thời điểm tiến hành đột phá. Hơn nữa còn là chiếm được thiên ma tinh hoa mới là có thuộc về mình lý giải. Mà thối tiên tâm pháp lúc đó đã là bị chính mình vứt bỏ xuống. Cơ thể chính mình tốc độ đột phá đã là hóa thành ma khu. Mà chính mình sở dĩ không cần thiết chút nào chính mình. Ma thần con rối, điêu linh, liền là bởi vì mình đã sớm là đem bên trong nguồn năng lượng hoàn chỉnh nhét vào thân thể của chính mình. Hấp thu xong cái kia hằng cổ ma tức giận chính mình. Có thể nói chính là cái kia ma thần, mà lại thêm quỷ trên mặt gánh chịu to lớn lực lượng tinh thần. Có thể có thiên tiên cảnh tu vi. Đích thật là không khó. Cách chương.